Chương 4416 tối cường thăng cấp hệ thống. Con thứ nhất bốt. Người đăng, Quách Tĩnh vô tận trào phúng đối với Long Phi lời nói, không ai tin tưởng, thậm chí, căn bản chính là xem như một chuyện cười. Lời nói đã đến nước này, tin hay không tùy các ngươi. Còn có, lần này ta đã xuất lực, hy vọng đến lúc đó ngươi đừng để ta thất vọng. Long Phi từ tốn nói, về phần mấy người phản ứng, Long Phi không nhìn thẳng, loại phản ứng này, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cái gọi là ếch ngồi đáy giếng chính là như vậy, tự cho là mình rất ngu bức, cho nên mình không cảm giác được, liền hoàn toàn cho rằng không tồn tại, cùng bịt tai trộn chung không có gì khác biệt, tương phản, cho tới bây giờ từ mở miệng, chính là đối Dạ Tử Mị nói, mà Dạ Tử Mị lúc này sắc mặt cũng giống vậy, không có bất kỳ biến hóa nào, thậm chí nhìn về phía Long Phi, còn mang theo vài phần chán ghét. Tốt, ta đã biết. Dạ Tử Mị thuận miệng nói, hiển nhiên đối với Long Phi lời nói cũng là xem thường, không có để ở trong lòng. Long Phi gật đầu, không phản ứng chút nào, một lần nữa trở lại vị trí của mình phía trên. Dạ Tử Mị thái độ đã hết sức rõ ràng, Long Phi cũng sẽ không đi làm liếm chó đồng dạng, tự chút nhục nhã, phản chính tự mình có thể làm đã làm, kết quả thế nào, là bọn hắn tự tìm. Mà để Long Phi cảm giác được ngoài ý muốn chính là, trước đó kia chợt lóe lên một màn bóng đen, vào lúc này vậy mà biến mất không thấy gì nữa, thật giống như chỉ là đi ngang qua, cũng không có biểu hiện ra cái gì ác ý. Thời gian lặng yên ở giữa trôi qua, tiên hạt tiếp tục bay lượn mà đi. Ha ha ha, cái này đều mấy canh giờ trôi qua, cái gì nguy hiểm? Cười chết ta rồi, chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượng, lại còn tại trước mặt chúng ta giả ngu. Theo ta thấy, dạng này người chính là tại lòe người, đi theo chúng ta cũng là cho chúng ta mất mặt, đến lúc đó đừng nói hỗ trợ, đừng cản trở chính là chuyện tốt. Sư tỷ, không bằng trực tiếp đem hắn cho bỏ ở nơi này đi. Dạ Tử Mị bên người, mấy người mở miệng nói ra, nhìn xem Long Phi, cực kỳ ghét bỏ, như là nhìn về phía thằng hề trong mắt bọn hắn. Long Phi loại kia hành vi chính là đang hấp dẫn ánh mắt, cố ý nghĩ tại trước mặt bọn hắn biểu hiện, làm tốt hắn tranh thủ có thể tiến vào Sơn Hải Tông cơ hội, mà Long Phi người thiết, cũng trong mắt mọi người, biến thành phế vật thêm đồ. Nhà quê, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tồn tại cảm. Đường sư đệ nói không sai. Sư tỷ, dạng này người, dạng này phẩm hạnh đức hạnh, thật là làm cho chúng ta thất vọng, lúc đầu sư tỷ cho hắn một cơ hội đã là phá lệ khai ân. Hắn lại vì tú tồn tại cảm, lại nói tám đạo, căn bản chính là đang đùa bẩn. Chúng ta, loại người này, căn bản không có tư cách tiếp tục lưu lại. Đúng a sư tỷ, dạng này người, căn bản không có tư cách cùng chúng ta đồng hành, càng không có tư cách tiến vào chúng ta Sơn Hải Tông. Một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng, có người mở miệng, liền có người phụ họa. Lúc đầu, bọn hắn liền nhìn Long Phi khó chịu, nhất là trong miệng mọi người nói tới đường sư đệ, liền là trước kia đối Long Phi xuất thủ, bị Long Phi xuất thủ hóa giải người đối với Long Phi, càng là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, liếc mắt nhìn liền biết cảm thấy tâm phiền. Dạ Tử Mị cũng trầm mặt xuống, có chút trầm ngâm bên trong, nghe đủ rồi. Nơi này là ta quyết định, vẫn là các ngươi định đoạt. Dạ Tử Mị kiều quát một tiếng, nháy mắt, trên mặt mấy người dữ tợn lập tức biến mất không thấy gì nữa, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Dạ Tử Mị, hoàn toàn không có nghĩ qua, sư tỷ của mình vậy mà lại bởi vì Long Phi mà trách cứ bọn hắn, nhất là Đường Lập Cam, trong mắt càng trở nên âm tàn vô cùng, cuối cùng lạnh hừ một tiếng, không nói một lời, chính là Long Phi, cũng là sững sờ, hắn coi là Dạ Tử Mị sẽ nghe mấy người lời nói, đem mình đuổi đi, nếu là như vậy, tự nhiên không còn gì tốt hơn, hắn cũng lười trôi cái này tranh vào vũng nước đục, bất từ tìm phiền toái, thật không nghĩ đến, Dạ Tử Mị vậy mà lại trực tiếp đối sư đệ của mình nổi giận, mà đối với mình chẳng quan tâm. Có vấn đề, chẳng lẽ nữ nhân này phát hiện cái gì? Long Phi hơi nheo mắt lại, thầm nghĩ đến, sự tình ra khác thường tất có yêu. Quỷ dị, quá quỷ dị, xem ra, nữ nhân này cũng không phải đèn đã cạn dầu, ta được để tâm thêm. Long Phi trong lòng nặng nề nghĩ đến bây giờ, Long Phi như thế nào còn có thể nhìn không ra, nữ nhân này tất nhiên có tính toán của mình ở trong đó, mà lại, còn cùng mình tương quan, nếu không, lấy mình biểu hiện ra tư chất, tuyệt đối sẽ không làm cho đối phương thấy vừa mắt, cho nên, Long Phi trong lòng thu hồi tùy ý, miễn cho lật thuyền trong mương mà đối diện. Dạ Tử Mị tại nói xong câu đó về sau, liền trực tiếp quay đầu đi. Từ đầu đến cuối đều không có nhìn Long Phi một chút, càng không có nói là muốn đuổi đi Long Phi, dự định bầu không khí, tại thời khắc này lâm vào một loại phi thường trạng thái quỷ. Dị dạ tử mị cao lãnh độc hành, di thế độc lập, đường lập cam bọn người biểu lộ hung ác nham hiểm, mắt có sát ý đương nhiên, cái này sát ý châm đúng, chính là Long Phi mà lúc này Long Phi, lại là nhìn cũng không nhìn một chút, loại này tồn tại, trở tay có thế diệt sở dĩ không xuất thủ, bất quá là vì nhiệm vụ trong nháy mắt, lại là mấy canh giờ trôi qua, hết thảy đều nghỉ an vô sự. Đường lập cam ánh mắt của mấy người cũng là có phải là nhìn về phía Long Phi. Rõ ràng mang theo khiêu khích, chỉ là trở ngại dạ tử mị tồn tại, ai cũng không có mở miệng mà Long Phi lúc này trong ánh mắt cũng sinh ra mấy phần suy đoán, thì không có. Sai, kia một đạo khí tức mặc dù quỷ dị, nhưng tuyệt đối không thể gạt được cặp mắt của ta, càng chạy không khỏi cảm giác của ta. Sở dĩ kiên trì đến bây giờ không có động thủ, sợ là mưu đồ căn bản không đơn. Giảng, những người này đều không đủ tư cách để bọn hắn động thủ. Một khi bộc phát, tất nhiên sẽ khiến cái này người tuyệt vọng. Long Phi thầm nghĩ đến, trong mắt lấp lóe, đường lập cam xem hắn làm kiến hôi, nhưng trong mắt hắn, những người này chính là ngu xuẩn. Bọn này ngớ ngẩn, đợi đến lực lượng kia thật xuất hiện, nhìn các ngươi chết. Như thế nào? Long Phi thầm nghĩ đến, lại lần nữa thu hồi tâm thần, gợn sóng bất động, mặc kệ cái này phía sau rốt cuộc là vật gì đều không có để hắn động dung vốn liếng. Cái này sa vào tại tinh thần hải hạ thế giới trong gương, mặc dù không thể tưởng tượng, nhưng hết thảy, vẫn là thực lực vi tôn mà ở phương diện này, Long Phi còn chưa từng có sợ qua, chính là cuồng vọng như vậy. Chính là phách lối như vậy. Hết thảy, đều chỉ là. Bởi vì, Long Phi có thực lực này mà theo thời gian trôi qua, hết thảy trước mắt cảnh sắc cũng sớm đã biến hóa lấy tiên hạt tốc độ, hiện tại cũng sớm đã bay ra Sơn Hải Tông phạm vi bên. Trong đến một khu vực khác, liền ngay cả cảnh sắc trước mắt cũng là đại biến, như là cái cải thiên hoán. Địa, phản phất tiến vào một cái thế giới khác, nơi đây phía trên, vô tận âm trầm khủng bố, sơn hà tàn lụi bên trong, khắp nơi đều là vỡ vụn kiến trúc, sông núi hoành bích, giang hà ngăn nước, toàn bộ thiên địa thương khung, cũng đều che đậy lên một lớp bụi ngầm, nhưng dạ tử mị bọn người biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, giống như đối. Với cái này cũng không xa lạ gì mà cũng tại lúc này. Dạ tử mị bỗng nhiên vung tay lên, ê mọi người cẩn thận một chút, hiện tại đã tiến vào ám huyền đạo tông phạm vi thế lực bên trong, cái này loạn trong ma cốc, càng là dùng rất nhiều cùng hung cực ác hung thú, y. Tông môn đệ tử cũng hẳn là ở chỗ này gặp hung hiểm, y. Dù sao, hành sự cẩn thận. Dạ tử mị nói nhưng, lời còn chưa dứt, gầm lên giận dữ xông phá chân trời chợt, đại địa rung động, vô tận đá vụn bắn tung trời ầm ầm. Ầm ầm. Đại địa rạn nứt, một cái bóng đen to lớn trực tiếp đằng không xuất hiện, tung hoành mấy ngàn trượng, vô cùng kinh khủng, mà Long Phi, trong mắt lại là đột nhiên chấn động, ngay một đầu bốt,